anh sẽ là chỗ dựa cho em. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là như vậy, con nghe cha giải thích. Hoắc Gia Tường thấy cô vẫn không chịu đến bên cạnh mình, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi tới, thấy dáng vẻ Lâm Tuyết như lâm đại địch hiển nhiên rất chối bỏ ông thân cận, liền dừng bước thở dài, nói tiếp. Kể từ sau khi nhìn thấy hình con, cha để cho anh ba con dốc hết sức lực điều tra tất cả những chuyện có liên quan đến con, kể cả khúc mắc tình cảm của con và Mạc Sở Hàn cũng không ngoại lệ. Hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ đến lớn và cảnh ngộ của con, còn có trải nghiệm hai lần con bị từ hôn. Cha biết con chịu uất ức, thằng nhóc thúi Sở Hàn này phụ lòng con. Ông nói chuyện này để làm gì? Những chuyện này mắc mớ gì đến ông? Lâm Tuyết cảm thấy nhức đầu, khó khăn lắm mới buông xuống tất cả về Mạc Sở Hàn, ông ta thế mà lại nhắc lại chuyện cũ với cô. Tôi nói rồi, tôi không muốn nghe, càng không muốn nhìn thấy anh ta. Chấm, thấy cảm xúc của Lâm Tuyết thật sự quá kích động, không cách nào yên lặng nghe ông nói hết lời. Hoắc Gia Tường liền nháy mắt ra dấu với người dưới, rất nhanh bọn họ mang tới một cô gái xa lạ. Cô ta xinh xắn lanh lợi, ngũ quan thanh tú, một đôi mắt to linh động chảy xuôi rực rỡ, sau khi đi tới vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tuyết, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ phức tạp. Còn biết cô ta không? Hoắc Gia Tường chỉ vào cô gái kia hỏi Lâm Tuyết. Lâm Tuyết không lên tiếng, lạnh lùng liếc nhìn ông ta chờ đoạn sau. Đối mặt với thái độ lạnh cứng của cô, Hoắc Gia Tường rốt cuộc hơi đau lòng. Cúi đầu khó chịu một chút mới lau khóe mắt một cái, chủ động giới thiệu. Cô ta tên là Đằng Nguyên Thiên Diệp, là cô gái Nhật Bản, biết nhẫn thuật. Nhẫn thuật, một trong những thuật pháp của ninja Nhật Bản. Vậy thì như thế nào? Lâm Tuyết vẫn chưa nói chuyện, trong lòng mơ hồ cảm giác có chuyện quan trọng gì đó sẽ lập tức xảy ra. Hoắc Gia Tường không phải kẻ đầu đường xó chợ, việc ông ta muốn làm cũng không có ý nghĩa là việc nhàm chán, tìm đến cô gái Nhật Bản này, còn nghiêm túc giới thiệu cho cô, nhất định có mục đích của ông ta. Cô cảm thấy tất cả đều vì cô mà tới. Con còn biết một người tên là Vân Thư Hoa, hay là người từ hôn với con trước Mạc Sở Hàn. Hoắc Gia Tường đau lòng nhìn cô, thật sự không rõ cô gái tốt đẹp như vậy tại sao liên tục gặp phải hai người đàn ông vô tình vứt bỏ này. Là những người đàn ông này có mắt không chồng, hay con gái ông có tính tình giống như mẹ nó gây ra họa đây. Lâm Tuyết nhướng mi, tại sao lại liên quan đến Vân Thư Hoa. Có lời gì ông cứ nói thẳng, tôi không thích quanh co lòng vòng. Bị một câu trách móc, nét mặt già nua của Hoắc Gia Tường ngượng ngùng. Những năm gần đây, dõi mắt cả Đông Nam Á không có ai dám có thái độ càn rỡ như vậy trước mặt ông. Những hộ vệ kia không nhìn nổi, liền lên tiếng khiển trách. Cô bị điên phải không? Dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tiên sinh. Hoắc Gia Tường xô xô tay, ý bảo hộ vệ im miệng. Miễn cưỡng nở một nụ cười trấn an với Lâm Tuyết, tỏ ý ông không ngại, sau đó mới nói tiếp. Người phụ nữ này quen biết Vân Thư Hoa khi cậu ta đi Nhật Bản du học, vẫn theo cậu ta nói gì nghe nấy. Cô ta vì Vân Thư Hoa mà làm rất nhiều chuyện, có chuyện còn liên quan đến con. Là một người cha, ông làm tất cả nên làm vì cô, dĩ nhiên quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trên tay cô. Chỉ có điều chỉ cần một cơ hội, ông vẫn hy vọng có thể giúp cô và Mạc Sở Hàn gương vỡ lại lành. Có liên quan đến cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự cảm chẳng lành đang lan tràn mở rộng thêm trong lòng Lâm Tuyết, hình như cảm thấy có một âm mưu cạm bẫy to lớn đang đè lên cô. Trong lúc không khí đè nén trầm mặc, Hoắc Vân Phi trở lại, không phải chỉ có một mình anh ta, sánh vai bên cạnh anh ta còn có Mạc Sở Hàn. Dĩ nhiên, người đi bên cạnh Mạc Sở Hàn theo lệ thường là Thư Khả, từ xưa đến nay vẫn như hình với bóng với anh ta. Thư Khả vẫn mang một cái nón lụa đen viền rộng che mặt, cho dù lúc nào cũng phải che đậy cực kỳ chặt chẽ khuôn mặt bị hủy dung của cô. Sắc mặt tuấn tú của Mạc Sở Hàn có vẻ hao gầy, chỉ có điều tinh thần cũng không tệ lắm, sau khi vào phòng, anh ta trực tiếp tiến lên trước, nho nhã lễ độ bắt tay ân cần thăm hỏi Hoắc Gia Tường. Bác Hoắc, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Hoắc Gia Tường thân thiết nhìn Mạc Sở Hàn, một lần nữa than thở trong lòng, thì ra ông trời nghe được tiếng lòng của ông. Ông đã từng tiếc nuối tại sao mình không có con gái có thể gả cho Mạc Sở Hàn, để cho cậu ta trở thành nửa con trai, trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho ông, lại không ngờ con gái của mình thật sự có một đoạn tình cảm rối rắm khắc sâu với cậu ta. Rời ánh mắt sang chỗ khác nhìn Thư Khả bám chặt lấy Mạc Sở Hàn giống như trẻ sinh đôi dính nhau cùng một thể, ông hơi không vui, liền lấy giọng người lớn trong nhà khiển trách. Dù ân ái nữa cũng không cần khoa trương như thế chứ. Chẳng lẽ buông ra lập tức sẽ mất sao? Thư Khả nghe giọng Hoắc Gia Tường rất không tốt, không khỏi hết sức giật mình, trước kia nể mặt mũi Mạc Sở Hàn, Hoắc Gia Tường rất thân thiện với cô, lần này sao vừa mới gặp mặt lại ra oai phủ đầu với cô. Vội vàng buông cánh tay Mạc Sở Hàn ra, nhỏ giọng nói.